Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764, chương 764, Bạch Đế trở về. TT, hỗn độn cự mãng mấy trăm trượng thân thể cao lớn quét ngang thiểm lược mà đến. Một ngụm liền đem thần sắc hoảng sợ Thái Uyên cùng đã hôn mê Thái Ất thôn phệ. Cũng quá yếu. Vậy mà hơi kém bị chiến đấu dư ba làm bị thương. Đường kiếm ám cảm giác bất đắc dĩ. Cứ việc Thái Uyên cũng sẽ không bị điểm ấy chiến đấu dư ba trực tiếp xử lý. Nhưng đến lúc đó tất nhiên cũng vô pháp bảo vệ lấy Thái Ất. Làm không tốt lại muốn bởi vì hắn chết con trai. Đường kiếm cảm thấy mình rất chính trực thiện lương. Nói xong cùng Thái Ất đã từng ân oán xóa bỏ. Vậy liền khẳng định sẽ không công báo tư thù. Bởi vậy Thái Ất muốn chết là rất khó. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, một tiếng vang thật lớn nương theo đại địa mạnh chấn cảm giác bỗng nhiên bộc phát. Thần miếu mặt đất đúng là hướng phía dưới sập lún xuống dưới. Tựa như đáy cả khối lục địa sụp đổ. Toàn bộ ma miếu đều đã như bột mịn tan rã. Một đạo hắc ảnh từ bột mịn bên trong điện thiểm xông ra. Toàn thân tản ra hôi mang, vô cùng chật vật liền muốn hướng về nơi xa đào tàu. Lại còn không chết. Đường kiếm sợ hãi cả kinh. Hai chân đột nhiên hiện ra chói mắt hồng mang. Luxury hai tấm thẻ tự thứ nguyên thời không lướt đi. Hóa thành hai đạo hồng mang bám vào tại hỗn độn cự mãng thân thể bên trên. Lập tức hóa thành một đôi tinh hồng cánh chim. Cánh khẽ vỗ, khổng lồ thân rắn thuấn di mà đi, chớp mắt liền đến cái kia sắt thép áo giáp thân ảnh trước. Miệng lớn một tấm, như thôn thiên phệ địa hỗn động cuốn xuống, bàng bạc linh môi năng lượng bốn phương tám hướng bảo tàu. Hội tụ thành từng đạo khủng bố dòng lũ, cái này dòng lũ lấy đường kiếm làm trung tâm, nháy mắt ngưng tụ co vào. Oanh! Sắt thép áo giáp bên ngoài cơ thể lượn lờ năng lượng màu đen bỗng nhiên co vào. Bị hấp xả được tại hỗn loạn năng lượng cùng pháp tắc bên trong điên cuồng xoay tròn. Tựa như là một cái lâm vào vòng xoáy nước côn trùng. Mặc cho dãy giụa như thế nào, đều phi thường bất lực. Sau một khắc, sắt thép áo giáp liền tiến vào hỗn độn cự mãng trong miệng. Bị thôn phệ phong cấm. Đường kiếm tâm niệm vừa động, từ hỗn độn cự mãng hóa thân hình thái bên trong rời khỏi hóa thành người hình. Bàn tay lòng bàn tay, xuất hiện hỗn độn vũ trụ vòng xoáy. Hắn trôi nổi đứng lặng tại cho mênh mông tối om chiến trường hỗn loạn bên trong. Toàn thân tản ra chói mắt kim mang, quanh mình cuốn tới năng lượng cùng còn sót lại ý chí phong bạo. Xung kích đến hắn thân bên trên lúc. Liền bị bên ngoài cơ thể lượn lờ kim sắc ý chí pháp tắc sóng ánh sáng thôn phệ hấp thu. Đây chính là hỗn độn chi thể sơ thành sau đệ nhất trọng uy năng. Tất cả năng lượng bao quát lực lượng tinh thần, đều có thể tải tới người ngay lập tức bị thôn phệ. Đường kiếm cảm ứng đến hỗn độn vũ trụ bên trong cái kia bị phong cấm sắt thép áo giáp. Không khỏi sắc mặt cổ quái. Cái này áo giáp bên trong vậy mà đã không có vừa mới cái kia cỗ ý chí lực lượng. Kỳ quái, không có có ý chí tồn tại. Cái này áo giáp thế mà lại còn chính mình đào tẩu. Tại ý chí của hắn cảm ứng bên trong, sắt thép áo giáp đã mất đi vừa mới cái kia cỗ 10 phân cường hãn tinh thần ý chí. Nhưng lại vẫn có còn sống đặc tính. Phảng phất có thể cảm giác được nguy hiểm sẽ tự mình đào tàu. Đường kiếm cẩn thận kiểm tra. Càng phát giác cái khôi giáp này cũng không đơn giản. Lúc trước cái kia cỗ tồn tại ở bên trong khôi giáp cường hãn ý chí. Hẳn là đã bị hắn nhất cử hủy diệt. Nhưng cái khôi giáp này tiếp nhận vừa mới mãnh liệt như vậy lực lượng xung kích. Lại không chút nào tổn hại biến hình. Đây cũng là một loại khác văn minh chỗ nghiên cứu ra cường đại trang bị. Có lẽ là tu tiên văn minh luyện chế pháp bảo. Vừa mới cái kia tồn tại ở áo giáp bên trong ý chí cường đại. Chỉ là áo giáp nguyên chủ nhân còn sót lại ý chí. vẻn vẹn chỉ là còn sót lại ý chí, liền không sai biệt lắm có thể so với trung vị thần trì. Như vậy cái này áo giáp nguyên chủ nhân đã từng thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Một phen phân tích về sau, Đường Kiếm càng thêm cảm giác được chỗ này di tích thần bí không tầm thường. Ở đây đồng thời, hắn nhìn qua tầng tầng hỗn loạn năng lượng cùng bụi mù, thấy được nơi xa tồn tại một cái thế giới thông đạo nhập khẩu. Thế giới kia thông đạo nhập khẩu tồn tại ở một chỗ hồ nước bên trong. Lối vào tản mát ra cường hoành lực hút, khiến cho hồ nước trung ương hình thành to lớn vòng xoáy nước. Thậm chí có không ít nước liên tại lực hút tác dụng dưới lơ lửng chập chờn, hình thành giống như quảng trường suối phun kỳ cảnh. Nhưng cẩn thận đi nhìn mới sẽ phát hiện, tạo thành hồ nước thể lòng nước căn bản cũng không phải là bình thường nước, mà là cực độ nồng đậm linh môi năng lượng chỗ tạo thành. Linh môi năng lượng quá mức nồng đậm, liền sẽ hình thành thể năng tinh. Nơi này linh môi năng lượng vậy mà không có kết tinh, hoàn toàn là thể lỏng trạng. Ngược lại là có ý tứ. Đường Kiếm tạm thời buông xuống nghiên cứu áo giáp tâm tư, cũng chưa từng thả ra Thái Uyên cùng Thái Ất, bước chân hướng về phía trước bước ra. Huyết sắc giáp chân lấp lóe huyết mang, thân ảnh đã thuấn di đến phía trên hồ, ào ào tiếng nước chảy lọt vào tai, hùng hậu năng lượng ba động từ phía dưới không ngừng gột rửa xung kích đi lên, khiến người toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn ra. Đường Kiếm nhìn hướng phía dưới không gian thông đạo, có thể cảm nhận được không gian thông đạo đối diện thế giới tràn ngập không ổn định lực lượng, giống như lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Một cái lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ thế giới. Tiến vào bên trong thật sự là nguy hiểm a. Trầm mặc chỉ chốc lát, Đường Kiếm vẫn là trực tiếp chui vào không gian thông đạo. Lập tức một loại thân thể trên dưới điên đảo, từ trong ra ngoài rối loạn cảm giác xông lên đầu. Sau một khắc, Đường Kiếm liền cảm thấy không cường hãn hơn hỗn loạn lực hút giáng lâm mang theo bên trên, làm hắn nhất định phải phân ra bộ phận ý chí lực lượng mới có thể ổn định thân hình. Vừa mắt thấy là một mảnh làm lòng người tình kiềm chế chìm điện bầu trời đen kịt, phía dưới thì là liên tiếp phiến ngân được trói mắt đại địa. Không gian xung quanh tràn đầy tản mát ra cực mạnh lực hút sóng không gian vết nứt. Những này không gian vết nứt tựa như trải rộng thế giới này vết thương, khi thì khép lại, khi thì lại vỡ ra. Chính là những này không gian vết nứt tản ra lực hút sóng, tạo thành toàn bộ thế giới bên trong lực hút vô cùng hỗn loạn. Người bình thường nếu như thân ở trong loại hoàn cảnh này, sẽ nháy mắt liền bị đến từ các cái phương vị hoặc mạnh hoặc yếu lực hút xé rách được ngã trái ngã phải, thậm chí thân thể xoay cong thành bánh quai trèo, xé rách thành mảnh vỡ. Một cỗ nồng đậm ẩn chứa có yêu thương, kiên cường, điên cuồng cảm xúc sóng ý thức tràn ngập trong thế giới này, cảm giác phi thường quỷ dị, phảng phất là thế giới này có sinh mạng ý thức, tại sắp gặp tử vong yêu thương bên trong kiên trì, cũng tại tần lâm sợ hãi tử vong bên trong hướng tới điên cuồng. Thật sự là một cái cổ quái thế giới. Đường Kiếm đối với loại này tràn ngập ở thế giới ở giữa quỷ dị cảm xúc sóng 10 phân coi trọng, nhưng mặc cho bằng hắn như thế nào quan sát, bằng vào 9 cảm giác đi cảm giác, cũng vô pháp tìm tới những tâm tình này sóng tồn tại nơi phát ra. Loại tâm tình này sóng, phảng phất là trống rỗng sinh sôi, không ngừng nghỉ, không có ý nghĩa. Đường Kiếm nếm thử tư duy ý thức đi tiếp xúc, chỉ có thể chạm đến cái kia yêu thương, kiên cường, điên cuồng cảm xúc, lại không cách nào thu hoạch cái khác bất luận cái gì tin tức. Hắn càng cảm thấy cổ quái, một cái thế giới không có bất kỳ cái gì sinh vật sinh tồn qua vết tích, vì sao đã từng chiến tranh quốc chủ sẽ xuất hiện ở đây? Quan sát bốn phương tám hướng, Đường Kiếm cẩn thận tránh đi không gian chung quanh vết nứt. Cứ việc chỉ cần hắn không cao hơn tốc độ ánh sáng di động, sẽ rất khó tiến vào một chút trong vết nứt không gian. Nhưng liền sợ một chút không gian vết nứt lấy vượt tốc độ ánh sáng đột nhiên xé rách không gian. Vừa vặn liền xuất hiện tại bên cạnh hắn. Vậy liền rất xui xẻo. Đường kiếm phán đoán, cái này đêm ngân địa thế giới phi thường có thể là trong truyền thuyết đường nứt thế giới. Cũng chính là đại thiên thế giới bên ngoài độc lập tiểu thế giới. Độc lập tiểu thế giới thường thường như từng cái bọt khí. Bám vào đối ứng đại thế giới chung quanh, người bình thường không có tìm được thông đạo. Căn bản là không có cách tiến vào bên trong. Những thế giới nhỏ này thường thường cũng không sẽ cùng vũ trụ tinh không nối tiếp. Tựa như là từng cái bị phong cấm hố trời thế giới. Thậm chí so hố trời thế giới còn thảm. Hố trời thế giới chí ít còn có thể đi vào tinh không nhất định phạm vi. Đến khu phong tỏa liền không cách nào tiếp tục thâm nhập sâu vũ trụ. Tiểu thế giới bầu trời thì càng giống là một cái trần nhà. Nhìn thấy sờ được nhưng là không cách nào xuyên qua đi. Vì nghiệm chứng chính mình phỏng đoán, đường kiếm thử nghiệm hướng trên không phi hành. Rất nhanh đạt tới bầu trời đen kịt đỉnh điểm. Tiếp tục hướng bên trên bay, liền cảm thấy cực mạnh lực áp bách. Đỉnh đầu phảng phất chạm đến thế giới cách ngăn. Càng đi sức ép lên càng lớn. Tựa như là một cái bị mê mẩn trong màng bảo hộ thế giới. Nếu như phá vỡ màng bảo hộ, có thể sẽ rời đi thế giới này, xuất hiện tại tinh không, hoặc là phía ngoài đại thế giới. Đường kiếm làm ra phán đoán, đồng thời có loại lòng tin có thể một quyền liền đem loại này cách ngăn đánh nát. Rời đi thế giới này, bất quá hắn cũng không có tùy tiện nếm thử. Thế giới này đã tại phá thành mảnh nhỏ, tựa như là một khối gần như sụp đổ mặt kính. Tại bất luận cái gì lớn cử động đều có thể dẫn đến mặt kính triệt để vỡ vụn thành vô số khối. Đường kiếm quay người tiếp tục tuần hành tứ phương, tìm kiếm càng nhiều cùng chiến tranh quốc chủ tồn tại liên hệ manh mối. Hắn phát hiện mặt đất màu bạc hoàn toàn là từ từng khỏa ngân bạch hạt tròn trạng năng lượng kết. Tinh tạo nên, những năng lượng này kết tinh trộn lẫn có linh môi năng lượng cùng một loại khác đặc thù năng lượng. Loại kia đặc thù năng lượng, tràn đầy khói lửa máu tanh khí tức, là chiến tranh quốc chủ chiến tranh chi lực. Đường kiếm trong lòng nghiêm nghị, nhìn quanh nhìn về phía bốn phương tám hướng chí ít vượt qua hơn triệu mẫu mặt đất màu bạc. Dạng này một cái sắp phá nát cỡ nhỏ thế giới, vậy mà tràn ngập đầy chiến tranh quốc chủ chiến tranh chi lực. Chẳng lẽ đã từng nơi này là chiến tranh quốc chủ thần quốc? Đột nhiên, đường kiếm trong lòng hơi động, nhìn về phía cách đó không xa một tòa ngân xa đắp lên thành cồn cát. Tại hắn nhìn lại sát na, một tấm màu đen thẻ bài trống rỗng nổi lên, phiêu phù ở cồn cát bên trên, tản ra một loại huyền ảo thần bí quỷ dị pháp tắc ba động. Đen thẻ, lập tức, đường kiếm cảm giác được cái kia một mảnh địa vực cảm xúc sóng đột nhiên mãnh liệt mười mấy lần. Không thôi, phảng phất bởi vì cái kia màu đen thẻ bài xuất hiện, mới đưa đến chung quanh cảm xúc sóng đột nhiên tăng cường. Đường kiếm ngưng thần nhìn kỹ, ánh mắt khám phá hư ảo, nháy mắt nhìn ra màu đen thẻ bài kỳ thật chỉ là một đạo huyễn ảnh. Một đạo hoàn toàn do mãnh liệt cảm xúc sóng cùng nhỏ bé pháp tắc ba động tạo thành huyễn ảnh. Chẳng lẽ những tâm tình này sóng đều là bắt nguồn từ đen thẻ? Là những tâm tình này sóng đột nhiên mãnh liệt về sau, mới có thể nhân duyên tế hội hạ, lại lần nữa cấu thành đen thẻ huyễn ảnh. Đen như vậy thẻ pháp tắc đại biểu cho cái gì? Đường kiếm chính ngạc nhiên thời điểm, phát hiện màu đen thẻ bài lại phát sinh biến hóa, đột nhiên chuyển hóa hình thành từng cái thống khổ giãy giụa lấy cánh tay. Hướng ra phía ngoài duỗi ra mở bàn tay, trưởng trong lòng tràn đầy từng cái ẩn chứa thống khổ, yêu thương, kiên cường con mắt, chiến tranh quốc chủ. Đường kiếm nhíu mày, cấp tốc thử nghiệm đem ý chí lực lượng kéo dài mà đi. Tiếp xúc cái kia một đoàn nồng đậm huyễn hóa ra huyễn ảnh cảm xúc sóng. Tư duy ý thức kéo dài quá khứ, cảm giác giống như là đột nhiên tiến vào băng lãnh dòng sông ở trong não hải run rẩy. Từng lớp yêu thương, kiên cường, điên cuồng, cảm xúc điên cuồng tràn ngập ở trong lòng. Lấy đường kiếm cường hãn ý chí, đều trong nháy mắt tư duy cứng ngắc lâm vào dừng lại một lát. Sau một khắc, trong đầu của hắn liền thấy được từng màn vụn vặt không trọn vẹn hình tượng. Những hình ảnh này phảng phất từng cái tinh cầu nổ nát vụn. Vô số tin tức nổ lớn điên cuồng tràn ngập tại não hải. Đường kiếm cảm giác trải qua sau khi cường hóa đại não đều hơi kém nhịn không được muốn nổ tung. Pháp tắc hóa thân bỗng nhiên khuếch tán hóa thành một mảng lớn pháp tắc ý chí lực lượng đoàn. Nửa ngày trôi qua, màu đen thẻ bài cùng chiến tranh quốc chủ huyễn ảnh cùng nhau biến mất. Trong không khí tràn ngập cái kia nồng đậm cảm xúc sóng làm giảm bớt không ít. Đường kiếm chậm chạp tư duy ý thức khôi phục thanh tình. Suy nghĩ khẽ động, pháp tắc hóa thân liền một lần nữa ngưng tụ mà ra. Những hình ảnh này đều là đường kiếm hoa mắt chóng mặt, đại não bắt đầu như cao cấp máy tính phi tốc vận chuyển. Nhanh chóng xử lý lúc trước tiếp thu được đại lượng phức tạp tin tức. Trong đầu phức tạp vụn vặt hình tượng, lập tức tựa như là một đống ghép hình bắt đầu tại trong đầu của hắn lắp lên. Nhưng những này ghép hình lại còn hết lần này tới lần khác đều có không ít là không trọn vẹn. Muốn tìm được lẫn nhau ở giữa liên hệ, đồng thời tổ hợp lại, cần hao phí cực lớn tâm lực. Đường kiếm thử một lát liền phán đoán, dạng này chắp vá xuống dưới, ít nhất phải tốn hao mười mấy ngày mới có thể sắp xếp như ý. Lúc này không chút do dự liên hệ bên trên ở xa xích viêm đại sa mạc Gobi bản thể. Thôi động sử dụng thẻ đỏ trí tuệ thụ động thiên công năng. Đồng thời, đường kiếm thúc dục truyền tin thẻ liên hệ Vương Uy, lại thông qua Vương Uy sử dụng siêu rộng vực truyền tin thẻ liên hệ Vạn Lệnh. Khoảng cách địa tinh 4-5 ánh sáng bên ngoài một chỗ tinh không bên trong. Vạn Lệnh ngồi lấy một tòa giọt nước mắt hình dạng cỡ nhỏ tinh hạm. Đang trong vũ trụ sao trời dọc theo một mục tiêu lộ tuyến đi thuyền. Đi hướng tinh hệ cực hệ tọa độ thống trung vị tại 23.2.231.990 khu vực này. Đây là đường kiếm cung cấp hơn 20 ngày trước Thái Thản thần hào mẫu hạm từng đi qua tọa độ. Khu vực, lúc này, Vạn Lệnh bao quát ba gian cùng Clark ba người, đều đã từ ba cái phương vị hiện lên bọc đánh xu thế. Hướng về tọa độ này vị trí lục soát quá khứ. Vạn Lệnh bên cạnh đi thuyền bên cạnh dựa vào tinh hạm thăm dò khí lục soát quanh mình khả năng tồn. Tại sự vật, đồng thời cũng thông qua truyền tin thẻ cùng ba gian. Cơ trí người cùng một vị khác địa tinh cổ lão tồn tại cường đại cộng đồng nghiên cứu thảo luận giao. Lưu, đường kiếm cung cấp tin tức lúc liền cho thấy là nửa tháng trước Thái Thản thần hào mẫu hạm hoạt. Động tin tức. Hiện tại thời gian càng là đã qua nhanh một tháng, mặc dù tại vũ trụ trong vũ trụ đi thuyền, một tháng căn bản tính không được cái gì, nhưng ta cảm thấy Thái Thản thần hào mẫu hạm như là ở vào di động trạng thái. Khẳng định từ lâu rời đi phiến khu vực này, ba gian nói, cơ trí người nhàn nhạt nói, đây chỉ là suy đoán của ngươi, bất quá y theo ta thôi diễn kết quả. Cũng cùng suy đoán của ngươi đại khái tương tự, nhưng ta xem bói đến, nơi đó có thể sẽ còn sót lại có một vài thứ. Có lẽ chính là chiến tranh quốc chủ dấu vết lưu lại. Lại hoặc là cái khác, mặc kệ như thế nào, chúng ta đi xem một chút cũng so tại trong vũ trụ mịt mờ chẳng có mục đích tìm kiếm đến hay lắm. Bạch đế đại nhân cũng là như vậy cái nhìn, không sai. Bất kể nói thế nào, đây đều là một cái rất tốt tin tức, hoàn toàn chính xác có nghiệm chứng giá trị. Đáng tiếc ta trở về trễ chút, nếu không quân thiên có lẽ sẽ không chết. Một đạo hùng hậu thanh âm của nam nhân từ truyền tin thẻ. Bên trong truyền ra, trong giọng nói mang theo bi thương và tiếc nuối, nam nhân này thình lình chính là Bạch Đế. Đã từng địa tinh liên bang thành lập mới bắt đầu mạnh nhất thẻ thần. Có 102, là địa tinh lịch sử bên trên cái thứ nhất thành thể thần người. Cũng là liên bang nguyên lão cấp nhân vật, quân thiên nửa cái lão sư. Bây giờ địa tinh liên bang bên trong có thể cùng hắn cùng thế hệ. Cũng chỉ có cơ trí người cùng lúc ban đầu rời đi địa tinh cái kia số ít nhà thám hiểm. Liền vạn lệnh bao quát Clark đám người, đều chỉ có thể coi là vãn bối của hắn. Giết chết quân thiên, là chiến tranh quốc chủ Trần Hùng Phi trong tay tấm kia thần bí đen thẻ. Chiến tranh quốc chủ Trần Hùng Phi không tính là gì, nhưng không thể không phòng chính là trong tay hắn tấm kia đen thẻ. Bạch đế đại nhân có thể tìm được tấm kia đen thẻ manh mối. God Clark thanh âm cũng từ truyền tin thẻ bên trong truyền ra. Bạch đế nói, còn không có, ta ở trong vũ trụ bằng hữu còn đang điều tra. Đáng tiếc Mã Đại Âu những tên kia đều đã sa đọa. Không muốn trở lại, càng không muốn liên lụy đến cùng địa tinh tương quan sự tình bên trong. Nếu không chúng ta hiện tại có lẽ đã tìm được chiến tranh quốc chủ. Đều là một đám bột phấn. Vạn lệnh hư lạnh, đang muốn nói chuyện, đột nhiên phát giác được có bên ngoài kết nối tin tức kết nối tín hiệu nhắc nhở. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.